Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 583, Thuấn Sát Jamus. Thời gian chi giới, Grenoa cùng Trăng đám người tụ tập cùng nhau, lo lắng chờ đợi Radix đi ra hai thiên. Thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, phảng phất mỗi một giây đồng hồ cũng phải đếm lấy qua. Ngao đến hiện tại trái tim của bọn họ vẫn là khẩn lơ lửng, bầu không khí không lành mạnh đã nuốt chừng hai đại thần giới. Hướng phía dưới giới đẩy mạnh tốc độ thì càng nhanh hơn. Còn sót lại bốn đại vũ trụ gần như cùng lúc đó gặp phải từng bước xâm chiếm. Không có một chút nào năng lực chống đỡ, còn tiếp tục như vậy. Trải qua không lâu lắm, toàn bộ thế giới đều muốn luân hãm. Mà Zeno đại thần quan cũng chưa từng xuất hiện như cùng bọn họ dự liệu. Khả năng gặp phải phiền toái, Grenoa đại nhân. Thời gian không nhiều, ta biết. Chờ một lát nữa, Grenoa nắm chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng so với bất luận người nào đều căng thẳng. Chỉ là không có biểu lộ ra. Nàng cần ở mọi người trước mặt biểu hiện chấn định. Như vậy mọi người mới sẽ không mất đi hy vọng, nếu như ngay cả nàng đều hoảng rồi. Những người khác khẳng định sẽ càng loạn, không tốt. Không tốt. Đột nhiên, một trận nổ vang vang vọng ở thời chi xào ở ngoài. Sau đó truyền đến mọi người la lên, cái này bước ngoặt. Còn có cái gì không tốt đại sự? Grenoa nôn nóng dẫn theo các tinh anh đi ra thời chi xào. Toàn bộ sửng sốt, bọn họ nhìn thấy một mảnh đám mây hình nấm ở thời điểm chi trên quảng trường bốc lên. To lớn nổ tung hình thành lan tràn đại hỏa cùng màu đen khói đặc. Rất nhiều thời không tuần tra viên đang nổ bên trong bị chết. Còn có một phần bị thương ngã xuống đất, có thể thấy là đột nhiên tập kích. Tất cả mọi người đều không hề có một chút chuẩn bị, mà kẻ cầm đầu là trôi nổi ở bầu trời người Jamus. Hắn lại xuất hiện, làm đọa thiên sứ người đại lý, là ngươi. Là ngươi. Trăng nổi giận đùng đùng, chính là người này. Hủy diệt hòa bình tương lai thế giới. Chính là người này. Đem nguyên bản tái tạo địa cầu lần thứ hai kéo vào vực sâu, Trăng làm sao có thể nhẫn nại. Trong nháy mắt rút kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh trong trẻo thẳng thắn, hắn biến thân siêu Saiya. Tức giận xông lên trên, ngươi quá yếu, Jamus duỗi ra một ngón tay. Ở Trăng trường kiếm chém vào hạ xuống đồng thời. Đón giá đi tới nhấp nháy ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ có thể chém nứt không gian, phách khai thiên địa, thần kiếm chấp giật như ngân xà đi khắp, bùng nổ ra khí thế kinh người. Chiêu kiếm này hạ xuống, có thể đem toàn bộ thế giới chém ra. Có thể Jamus căn bản không úy kỵ, hắn gỡ bỏ khóe miệng, phát sinh tùm tiếng cười đang. Kiếm chỉ tấn công, lại thân kiếm đổ nát. Trăng nhất thời há hốc mồm. Hắn dũng sĩ chi kiếm đang lóe lên kim quang bên trong vỡ vụn. Lại như vậy yếu đuối, ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình, ngươi nên từng trải qua sức mạnh của ta mới đúng. Ai cho dũng khí của ngươi? Jamus vung lên ngón tay. Đảo qua một vệt ánh sáng. Màu tím quang hồ nhanh chóng cường hãn. Trực tiếp đem Trăng kiếm phá nát thành vài tiệt, dư thế đẩy lui Trăng. Chấn động đến mức bầu trời phát sinh nổ vang, hắn trở nên càng mạnh hơn. Từ kém thần hủy diệt một đường, đến vượt qua thần hủy diệt trình độ. Cái kia trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ khí độ liền vượt xa phàm nhân. Đừng nói siêu Saiya, Trăng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là siêu Saiya thần đều chỉ có bị thuấn sát phần, Trăng ở trước mặt hắn thật giống một đứa bé. Cái kia thiêu đốt kim quang hình cùng món đồ chơi nháy đèn, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thực sự là làm ta thất vọng, Jamus cười ha ha. Cút cho ta đi, ngữ khí của hắn đột nhiên ác liệt. Chỉ chừng một hồi mắt, vô hình kình đạo xuyên phá không khí. Trực tiếp đánh vào Trăng trên người. Đem đánh rơi xuống mặt đất, Trăng lăn lộn hai vòng. Phun ra một ngụm máu tươi. Rút đi siêu Saiya trạng thái, Grenoa vội vã chạy tới kiểm tra tình huống. Trăng nhưng còn muốn đứng lên đến lại đánh. Radix tiên sinh không ở. Hắn chính là duy nhất có thể thủ hộ người nơi này, không cần dãy giụa nữa. Nói cho ta Radix ở nơi nào? Người muốn làm gì? Xin mời Radix đi làm khách, Jamus nhìn quét mọi người. Các ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bao lâu nữa toàn bộ thế giới đều sắp biến mất tái tạo, ngươi cũng sẽ biến mất. Grenoa lạnh lùng hét lớn, không đáng kể. Đem cái này bẩn thỉu thế giới tinh chế. Liền muốn đi vào kỷ nguyên mới. Bắt đầu mới tiến hóa đây là lý tưởng của ta. Không, so với ta tiêu diệt nhân loại lý tưởng càng càng quảng đại, Caius thầm mắng. Kẻ điên, vậy ta chỉ có chính mình tìm, Jamus cấp tốc rơi xuống đất. Trong tay ngưng tụ lại một viên năng lượng màu tím đạn. Quả cầu ánh sáng tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Dường như nắm giữ phá hoại năng lượng, không cần, ngay ở lòng người bàng hoàng. Đại gia đều cho rằng muốn nghênh đón tận thế thời điểm. Một đạo quang minh lẫm liệt âm thanh từ thời gian chi giới nơi sâu xa truyền đến miểu xa. Thâm thúy. Ẩn chứa làm người tự dưng muốn cúng bái cao thượng Radit. Tuyệt đối là Radit. Hắn lĩnh ngộ đại vũ trụ ý chí. Trở về. Jamus nghe được âm thanh này kinh ngạc nháy mắt. Vội vội vã vã hướng bốn phía nhìn tới. Nhưng không có phát hiện Radit bóng người, hắn có thể cảm giác được Radit tồn tại. Vừa tự ở chân trời. Lại tự ở bên người hắn. Nhưng dù là không nhìn thấy một giọt mồ hôi từ thái dương lướt xuống. Jamus không tên địa hoang mang lên lúc này. Radit từ từ từ thời chi xào đi ra. Bề ngoài cùng trước không có thay đổi. Đi lại khinh kiện nhìn qua bình thường. Có thể Jamus cảm giác mình cùng Radit cách biệt vài cái thứ nguyên, kéo Radit lại là ngươi. Lên một hồi nhường ngươi may mắn chạy trốn. Lần này cũng sẽ không lại cho cơ hội vừa vặn ta ngủ 138 ức năm. Hiện tại muốn tùng tùng gân cốt đây, Radit đi tới phía trước nhất. Đối diện Jamus, dễ dàng cười. Grenoa đã nhìn không thấu Radit thần cảnh đến cái tình trạng gì. Nàng hơi lung lay đầu. Nhất thời không lời nào để nói, ngươi, Jamus cũng căng thẳng đến lắp ba lắp bắp. Liền muốn dẫn đi Radit bản ý cũng khó có thể biểu đạt ra đến. Hắn tay bất chi giác địa run rẩy. Khí thế vô hình trung bị ngăn chặn, biến mất đi, lần này. Âm thanh hầu như dán vào Jamus lỗ tai truyền đến. Cả kinh Jamus đột nhiên một giật mình, Radit đột nhiên đi tới Jamus bên người. Mang theo tuyệt đối không đảo ngược uy nghiêm. Một bàn tay lớn che lại Jamus mặt. Ánh sáng trong suốt từ lòng bàn tay phát tán mà ra. Từng tia từng sợi không ngừng đan xen. Vừa giống như là nước suối bắn tóe hào quang năm màu rực rỡ. Ẩn chứa thần thánh sức mạnh to lớn. Đem Jamus bao phủ, trong đó Jamus có thân bất tử. Hắn có thần hủy diệt gốc gác. Nhưng mà ở Radit trước mặt toàn bộ vô dụng thúc. Vũ trụ pháp tắc sức mạnh đem Jamus toàn bộ xóa đi. Không có bất kỳ lưu giữ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mạnh mẽ như vậy Jamus. Lại bị lập tức tiêu diệt, có mấy người dầm tọa ngã xuống đất. Ngước nhìn chí cao thần linh như thế ngước nhìn Radit, hắn thành công. Hắn thật sự thành công. Grenoa kêu lên sợ hãi. Vung vẩy nắm đấm, Radit tiên sinh, chàng cũng sững sờ lộ ra nụ cười. Ánh mặt trời tràn đầy, thế giới này có hy vọng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.